Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2720, chương 2720, ta cần một chén quên mất phiền não cà phê. Hạ Đảo, Chu Hưng Lễ nghe Diêm Hổ cha hỏi, dừng lại một chút một cái trở lại, ngươi có ý kiến gì không sao? Ta cá nhân cái nhìn là, Cộng hòa đảng chấp chính quyền lợi chỉ sợ là rất khó cầm. Diêm Hổ nói thẳng nói ra, bọn hắn át hoa kế hoạch chiến lược, đã để Âu Nhất Khu triệt để xa vào đến chiến tranh vũng bùn. Dân chúng đối cái này đảng phái độ thiện cảm, đã hạ xuống điểm thấp nhất. Trước kia là Âu Nhất Khu bỏ tiền muốn ăn đòn tay. Lấy quân sự chèn ép phương thức, ngăn chặn tam đại khu quật khởi. Nhưng bây giờ theo chiến sự thăng cấp, bọn hắn nhất định phải mình hạ chiến trận. Bởi vì tay chân đã giải quyết không được vấn đề. Lục khu đối với mình từ đảng đầu nhập thất bại. Gia môn trước mắt lâm vào khổ chiến. Mà nhất trong vùng bộ dân chính đảng lại kích động. Lại thêm CSS5 khỏa gamma đạn đăng nhập nhất khu chủ thành. Cái này đều để Cộng hòa đảng cục diện rối rắm trở nên càng lúc càng lớn. Chu Hưng Lễ nghe nói như thế trầm mặc, hiện tại thế cục rất rõ lãng. Dân chính đảng khẳng định là muốn thừa cơ bức cung. Cộng hòa đảng loạn trong giặc ngoài không cách nào giải quyết. Vậy cuối cùng kết quả chỉ có thể là từ bỏ chấp chính quyền lực. Diêm Hồ tiếp tục nói ra. Ta không rõ ràng dân chính đảng lên đài. Sẽ đối tam đại khu khai thác dạng gì chính trị thái độ. Nhưng, Cộng hòa đảng trước mắt tiền cảnh xác thực đáng lo. Người cảm thấy có đường giải quyết sao? Chu Hưng Lễ hỏi. Có. Ra môn chiến nếu như Cộng hòa đảng có thể đánh thắng. Mau chóng kết thúc chiến tranh. Để dân chúng cảm giác an toàn tăng trở lại. Vậy bọn hắn có lẽ còn có tiếp tục chấp chính khả năng. Nhưng nếu như nơi này bại hoàn toàn. Cái kia hạ giới tất nhiên là dân chính đảng thiên hạ. Diêm Hổ than thở một tiếng nói ra. Có thể trước mắt theo Tề Lân bộ lạc ra môn. Ta nhìn Cộng hòa đảng bộ đội cũng sẽ trở nên rất phí sức. Đúng vậy, đây chính là ta lo lắng. Chu Hưng Lễ chậm rãi đứng dậy nói ra. Chúng ta là Cộng hòa đảng nuôi bộ đội. Bọn hắn đánh mất chấp chính quyền lực. Chúng ta tại nhất khu tình cảnh cũng sẽ phi thường xấu hổ. Diêm Hổ đi theo Chu Hưng Lễ đứng người. Lên, lời nói ngắn gọn nói ra. Đây chính là ta muốn nói a. Nếu như Cộng hòa đảng không được, vậy chúng ta không có lựa chọn khác. Chỉ có thể một lần nữa đứng đội dân chính đảng. Chu Hưng Lễ chậm rãi gật đầu. Đưa tay vỗ vỗ Diêm Hổ bả vai. Ngươi không riêng gì một thành viên mãnh tướng. Tại trong chính trị còn có phi phàm kiến giải. Khó được a, lão Diêm. Ta chỉ hy vọng chúng ta mặc dù ăn nhờ ở đậu. Nhưng vẫn là có thể có được nhất định quyền tự chủ. Chấm ngoặc kép. Diêm Hổ than thở một tiếng trở lại. Hai người điểm đến là dừng. Không tiếp tục xâm nhập giao lưu. Kỳ thật Diêm Hổ cái này một trận phân tích. Là một điểm sai lầm đều không có. Hắn đối Cộng hòa đảng tình cảnh trước mắt nắm chắc rất chuẩn. Năm phát gamma đạn kỳ thật chính là ép cong Cộng hòa đảng sống lưng cuối cùng một cọng rơm. Gia môn bên này đang khổ chiến lúc. Bọn hắn thượng tầng cũng đã xuất hiện thật lớn khác nhau. Lấy nhất khu đặc biệt đứng đầu làm chủ phái cấp tiến. Còn đem hy vọng ký thác vào gia môn địa khu. Bọn hắn cảm thấy chỉ cần Rip Group có thể dẫn đầu liên quân ở đây lấy được thắng lợi. Đánh tan tam đại khu chủ lực. Cái kia vây quanh khu 4 khai hỏa chiến tranh. Liền sẽ lấy Âu Nhất Khu hoàn toàn thắng lợi mà kết thúc. Mà cái này thắng lợi đối Cộng hòa đảng đến nói là có thể cứu mạng. Nó có thể hòa tan rất nhiều nhất khu vấn đề nội bộ. Kéo về nhất định dân chúng hỗ trợ độ. Bởi vì cái này có thể chứng minh, Cộng hòa đảng át hoa an bài chiến lược là chính xác. Nhưng cũng có một bộ phận Cộng hòa đảng thượng tầng cho rằng, gia môn chiến tranh thế cục không rõ, nhất khu lại nội loạn nghiêm trọng, lẽ ra lập tức thu binh, kết thúc chiến tranh, trước chỉnh đốn nội bộ, hai cái bất đồng chính kiến phe phái, tại phải chăng ngưng chiến vấn đề lên, tranh luận không ngớt, thậm chí tại nội bộ hội nghị lúc. Đã có người công nhiên chỉ trích nhất khu đặc biệt đứng đầu. Quá sớm khai hỏa khu 4 chiến tranh quyết sách là ngu xuẩn. Là thất bại. Ngay tại Cộng hòa Đảng nội bộ thường xuyên xuất hiện mâu thuẫn thời điểm. Nhất khu dân chính đảng cũng liên tiếp ra chiêu. Bọn hắn quan môi tại nhất khu lớn nhất xã giao truyền thông thượng làm cái dân ý điều tra. Cùng tân nhiệm đặc biệt đứng đầu mô phỏng phiếu bầu. Tại cái này trong điều tra, nhất khu tham dự bỏ phiếu dân chúng cao tới hơn 1.000 vạn. 84% người hỗ trợ Cộng hòa Đảng xuống đài. 80% người hỗ trợ dân chính đảng tham tuyển đại biểu kéo Pol tiếp nhận đặc biệt đứng đầu chức. Cái này điều tra là không có bất luận cái gì quyền lợi chính trị. Nhưng lại có thể đầy đủ cho thấy. Nhất khu tuyệt đại bộ phận dân chúng. Đã không ủng hộ Cộng hòa Đảng chấp chính. Thật mở ra tân đặc biệt đứng đầu tuyển cử bỏ phiếu. Bọn hắn cũng sẽ thất bại thảm hại. Nhất khu, nữ thị thủ phủ. Đầu đầy tóc vàng đặc biệt đầu tiên sinh ngồi trong phòng làm việc. Biểu lộ u buồn hướng về phía trợ lý nói ra. ZC. Ta hiện tại cần một chén cà phê. Không thêm đường. Được rồi. Đặc biệt đầu tiên sinh. Mỹ nữ trợ lý mỉm cười trả lời một câu. Quay người rời đi. Đặc biệt đứng đầu than thở một tiếng. Cầm lấy trên bàn tàn thuốc. Liền muốn hút mạnh hai cái. Dùng cái này đến giải quyết trong lòng mình buồn lo. Trên bàn công tác. Một phần từ quân chính bộ đưa tới ngưng chiến mệnh lệnh thư. Liền bày ở đặc biệt đứng đầu trước mắt. Hắn đưa tay vuốt vuốt mình hơi có chút thưa thớt tóc. Đang suy nghĩ muốn hay không ký tên mệnh lệnh này. Quân chính bộ bộ phận cao tầng. Là kiên quyết phản đối tại tình cảnh dưới tình huống gian nan như vậy. Vẫn như cũ lựa chọn cùng tam đại khu bộ đội tại Gia Môn tiến hành quyết chiến. Bọn hắn cảm thấy vấn đề nội bộ càng cần hơn khẩn cấp xử lý. Đặc biệt đứng đầu áp lực cũng rất lớn a. Hắn không có nhận mặc cho đặc biệt đứng đầu trước đó. Là một tên điển hình tài phiệt đại biểu. Vì lẽ đó sau lưng của hắn cũng đứng kinh khủng tài phiệt thế lực. Mà những thế lực này chung. Cũng có rất nhiều người hy vọng mau chóng ngưng chiến. Tích lanh canh. Đúng lúc này. Điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Jesse bưng chén cà phê đi tới. Nhẹ giọng nhắc nhở. Là Rip Brook thượng tướng điện thoại. Cảm ơn. Đặc biệt đứng đầu lễ phép tiếp nhận cà phê. Đưa tay cầm lên microphone. Đặc biệt đầu tiên sinh. Ta hy vọng đừng có ngừng chiến. Rip Brook đi lên đã nói lên thái độ của mình. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Ngoặc kép. Chúng ta tại lục khu phát khởi chiến tranh. Đã thất bại. Nếu như Gia Môn lần nữa thất bại. Không quản ngài có nguyện ý hay không. Chúng ta đều phải từ bỏ chấp chính quyền lực. Nhưng nếu như Gia Môn có thể đánh thắng. Này lại hòa tan rất nhiều mâu thuẫn. Rip Brook nói thẳng nói ra. Ta có lòng tin. Ở đây thu hoạch được một trận thắng lợi. Cho chúng ta vĩ đại đại khu. Vĩ đại chính đảng thắng lợi. Người biết trước mắt tình cảnh của chúng ta. Thắng lợi đơn thuần không đủ để thay đổi thế cục. Chúng ta cần chính là nhanh chóng thắng lợi. Ít nhất phải tại trong nửa tháng. Giải quyết ra môn chiến trường tuyệt đại bộ phận người Hoa. Liền nửa tháng. Rip Brook lập tức trở về nói. Nếu như không thắng, ta đem chủ động mời từ. Đi quan đảo loại khoai lang. Nhất khu tướng lĩnh là tuyệt đối sẽ không nói ra. Nếu như ta không thắng liền tự sát. Bọn hắn có thể nguyện ý đi trồng khoai lang. Đã là đối với mình lớn nhất trừng phạt. Đặc biệt đứng đầu trầm mặc nửa ngày. Ta tin tưởng ngươi. Ngoặc kép, nhất khu dân chính đảng tham tuyển đại biểu kéo Pol trong văn phòng. Chính là cái này người Hoa nữ nhân. Nhất định phải tìm tới nàng. Kéo Pol đem tư liệu ném cho quân tình cao quản. Không cần suy nghĩ nói ra. Không quản chúng ta tương lai xử lý như thế nào vấn đề nội bộ. Nàng đều phải nhận toàn nhân loại công thầm. Nàng là tù chiến tranh. Là nhất khu nhất định phải xử tử địch nhân. Đúng vậy, tiên sinh. Quân tình cao quản gật đầu. Rip Brook vừa mới lời thề son sắt theo đặc biệt đứng đầu làm xong chiến thắng cam đoan. Hắn thân nhi tử phùng tề. Ngay tại Hồng Đan chiến trường bị Tiểu Bạch một cái quân. Cộng thêm Hà Đại Xuyên 8.000 người cho triệt để đánh sụp đổ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.